Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ta tin ngươi cái quỷ, cầu bắp đầu. Hừ, lượng ngươi cái này phế vật, cũng không dám ra nói lừa gạt lão phu. Trình Chi Tiết hừ lạnh một tiếng, vẫn là không tin lắm nhìn Trình Sử Mặc một cái, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút. Nhà mình cái này cái thối tiểu tử, thật đúng là chưa bao giờ ở trước mặt hắn nói láo. Trình Chi Tiết cũng liền buông xuống thước. Trình Sử Mặc nhìn thấy, lúc này mới thoáng giải sầu xuống tới, không khỏi thở phào một cái khí. Hắn sợ Trình Chi Tiết một lời không hợp liền mở đánh. May mắn ở thời điểm này, Trình phủ bên trong đột nhiên đến một vị khách nhân. Người đến không phải người khác, chính là La Thông. La Thông mới từ trong nhà đi ra, chuẩn bị hẹn lên Trình Sử Mặc cùng đi Bình Khang phường tìm khoái hoạt, lại không nghĩ đang lúc hắn quen việc dễ làm thẳng đến đại đường tới tìm Trình Sử Mặc thời khắc, chợt thấy giữa sân bầu không khí có chút cương, tựa hồ Trình Sử Mặc chính đang hưởng dụng Trình Chi Tiết một trận đánh cho tê người. Thế là không nói hai lời, La Thông lúc này chuẩn bị quay người liền chuồn mất, mau chóng rời đi cái này cái nơi thị phi. Nhưng không ngờ, hắn vừa lúc bị Trình Sử Mặc dư quang liếc thấy. La huynh, ngươi tới vừa vặn. Trình Sử Mặc bật người xông La Thông phất tay, liên thanh hô to đạo, ngươi nhanh nhanh tới, tranh thủ thời gian cho ta làm cái nhân chứng. Trình Sử Mặc cảm giác, lúc này La Thông nhất định chính là hắn cây cỏ cứu mạng. La Thông nhìn xem Trình Sử Mặc, còn cho là hắn là phạm vào chuyện gì mới có thể bị Trình Chi Tiết đánh, không khỏi sinh lòng đồng tình. Bất quá, nếu như đã bị nhìn thấy, nếu là giờ phút này chạy đi mà nói không chừng hắn cũng sẽ bị đánh một trận. Bởi vậy, La Thông chỉ được bất đắc dĩ lưu lại. Khụ khụ, khóe miệng nhỏ bé Thu Ruộng ho hai tiếng. La Thông thành thành thật thật mà đi qua, hướng Trình Chi Tiết cung kính hành lễ một cái, cười lớn đạo, hài nhi gặp qua Trình thúc, hiền chất miễn lễ. Trình Chi Tiết mỉm cười gật đầu, trong lòng giận khí ngược lại cũng đã biến mất không ít. Lúc này Trình Sử Mặc cũng không lo được những cái kia rườm rà lễ tiết, mà là trực tiếp hỏi La Thông, La huynh, người tranh thủ thời gian cùng ta ba ba lại nói, ta Trình Sử Mặc hôm nay vẫn là có hay không đánh trưởng tôn trùng cái kia vô dụng phế vật. Ách, La Thông ngay tại chỗ sững sờ, nhìn về phía Trình Sử Mặc, lại liếc mắt nhìn Trình Chi Tiết bên người thước, cuối cùng là minh bạch Trình Sử Mặc tại sao bị một trận đánh cho tê người. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, không minh bạch mà thay Lý Giật cõng nổi a. Đáng thương Sử Mặc, hoàn toàn bằng thực lực làm cõng nổi hiệp. Cái kia, Trình thúc, La Thông sắc mặt không quá tự nhiên, có chút đồng tình Trình Sử Mặc mà nói ra, trưởng tôn trùng cái kia phế vật là bị Lý Bá An phái người đánh, không liên quan Sử Mặc sự tình. Cái gì? Trình Sử Mặc tức khắc liền mở to hai mắt, mà Trình Chi Tiết cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía La Thông. La Thông cũng không dài dòng, trực tiếp đem trên chợ nghe nói tin tức đủ số nói tới. Sau khi nghe xong một lời nói qua đi, Trình Sử Mặc nhìn về phía Trình Chi Tiết, cả người rất giống một cái ủy khuất tiểu tức phụ như vậy nói ra, phụ thân đại nhân, hài nhi đã nói, hài nhi cũng không có nói láo. Ngươi nghe, La huynh cũng đã nói, trưởng tôn trùng cái kia phế vật căn bản cũng không phải là hài nhi gây nên, mà là cái kia Lý Bá An đánh. Lúc này, Trình Sử Mặc cuối cùng là giải quyết trong lòng họa lớn. Nhưng hắn vẫn đột nhiên phát hiện, cái này cái Lý Bá An, quá mẹ nó có thể hố người. Ta mẹ nó một mực đều tại trong nhà hảo hảo chờ lấy, làm sao lại trêu chọc ngươi? Trình Sử Mặc trong lòng quyết định, lần sau gặp được Lý Bá An bản nhân, hắn nhất định hảo hảo mà báo thù này. Bằng không, hắn hôm nay trận đánh này, liền bạch ai, mà trình chi tiết lúc này, nhìn thoáng qua ủy khuất không ngớt con trai của nhà mình. Sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Làm nửa ngày, nguyên lai là bản thân đánh nhầm người. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể chính miệng thừa nhận. Hôm nay việc này là cái hiểu lầm. Bằng không, hắn chân quý mấy chục năm vị đạo mặt mo, nên để vào đâu? Khụ khụ, trình chi tiết liền khụp hai tiếng. Hai gò má mang theo lúng túng nhấp một ngụm trà. Sau đó nghiêm trang nói bảy tám đạo. Đại lang, người tập võ nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Đầu tiên muốn kháng được đánh, luyện thành một thân mình đồng gia sát, mới có thể ở trên chiến trường đứng ở thế bất bại. Ta với ngươi, Tần Thúc, còn có hiền chất phụ thân ngươi, đều là trải qua vô số sinh tử, tài năng bách chiến bách thắng. Các ngươi hai người nhớ kỹ. Trình chi tiết đại nghĩa bính hiểu mà nhìn xem hai người. Biểu lộ rất là nghiêm túc. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người một mặt im lặng biểu lộ. Trong lòng lại là một trận âm thầm đậu đen rau muống đảo. Ta tin ngươi cái quỷ. Chỉ bất quá, dù sao Trình chi tiết là trưởng bối. Bọn họ là vãn bối. Hai người căn bản không dám phản bác. Chỉ được giả bộ như nhu thuận hiểu chuyện gật đầu. Là, Hải Nhi nhớ kỹ, tốt, đại lang, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Vi phụ đi Tần phủ tìm thúc bảo. Các ngươi tự tiện, trình chi tiết khoát khoát tay. Liền cầm lấy thước đứng dậy rời đi. Chỉ lưu lại Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người. Nhìn nhau không nói gì mà đứng ở trong nội đường. Khụ khụ, đi thôi, Sử Mặc huynh đệ. La Thông biểu hiện trên mặt kỳ quái, mạnh nín cười nhìn Trình Sử Mặc một cái, có chút đồng tình nói ra. Hôm nay, huynh đệ chúng ta hai người đi Túy Tiên lâu không say không nghỉ. Ta mời khách, hừ, đương nhiên là ngươi mời khách. Nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác La Thông, Trình Sử Mặc tức giận mà trừng trừng hắn. Lý Phủ, Chu Phòng bên trong. Đối với Trình Sử Mặc thay hắn cõng nồi, lại bị Trình chi tiết đánh đập một trận sự tình. Lý Dật hồn nhiên không biết rõ tình hình, cũng không biết Trình Sử Mặc trong lòng đã trải qua hạ quyết tâm. Ngày sau một khi thấy hắn, liền muốn đánh cho hắn một trận ra khí. Giờ này khắc này, Lý Dật chính đang trong phòng bếp, hưởng thụ lấy nguyên chấp nguyên vị mỹ vị gà rán cùng thịt gà canh. Công tử, cái này gà rán cùng canh gà, thật ăn ngon. Nguyệt Nhi mới nếm thử một miếng, liền đối Lý Dật tay nghề khen không dứt miệng, mà đi qua Lý Dật một lần nữa điều chế thịt gà canh. Càng làm cho Nguyệt Nhi mặc cảm, ngượng ngùng không chịu nổi. Nguyệt Nhi làm sao cũng không ngờ tới, nhà mình công tử dĩ nhiên thật đúng là biết xuống bếp. Cũng không có cùng nàng mở nửa chút nói đùa. Hơn nữa, làm đi ra đồ ăn, sau bên ngoài quán rượu còn muốn ăn ngon gấp trăm lần. Không thể không nói, Lý Dật lộ chiêu này, lần thứ hai cải biến Nguyệt Nhi trong lòng cái nhìn, ta cũng cảm thấy ăn ngon. Lý Dật yêu ổn không biết liêm sỉ cười cười, nhìn bên cạnh Nguyệt Nhi, có chút mèo khen mèo dài đuôi mà đạo, bản công tử thế nhưng là thiên tài. Không được qua một lúc chù mà thôi. Chỉ là việc nhỏ. Có thể nào làm khó bản công tử. A, ha ha. Nguyệt Nhi khóe miệng nhỏ bé rút. Nhìn xem Lý Dật dạng này kiêu ngạo dạng. Không khỏi giơ ngón tay cái lên đạo. Công tử, ngài thật lợi hại. Còn không phải sao. Ta cũng một mực dạng này cảm thấy. Lý Dật cười nhẹ. Không che giấu chút nào mà hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi thật sự là tìm không thấy lời nịnh nọt, chỉ là một mặt ung dung mà nhìn xem Lý Dật. Đừng có ngừng, nói tiếp, ngoặc kép, Nguyệt Nhi, nói tiếp đi a, bản công tử liền thích nghe ngươi nói lời nói thật. Lý Dật lại đạo, ngoặc kép, Nguyệt Nhi cảm giác, Lý Dật ra mặt, là thật dày, đoán chừng ngay cả thành tường đều so không lên. Gặp Nguyệt Nhi trầm mặc không còn nói chuyện, Lý Dật chợt cảm thấy nhàm chán, ăn uống no đủ qua đi. Một bên ở một cái, vừa chỉ một bên khác còn không động tới gà quay. Phân phó Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi, đem cái này một nửa gà quay, cầm đi cho mụ mụ nếm thử. Là, công tử, Nguyệt Nhi lúc này mới gật đầu cười một tiếng, bật người bưng lên gà rán, liền chiều Hồng Phất Nữ mà đi, mà Lý Dật thì là theo chân đi ra ngoài. Khẽ ngẩng đầu nhìn xem Lam Thiên mà cười, bỗng nhiên đối bản thân kế hoạch tràn đầy vô hạn ước mơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.